Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3182, vô tận đế sát khí, làm sao sẽ cùng đạo tổ bí cảnh có quan hệ, người xung quanh sắc mặt kinh biến, dồn dập truy hỏi một ít ngày đó tiến vào đạo tổ bí cảnh cường giả, được một cái kết luận, ngàn tỷ lớp đế sát khí bồng bềnh. Luyện chết một nhóm lớn đế lộ chiến thế hệ tuổi trẻ anh kiệt. Chỉ có điều sau đó đế sát khí không hiểu ra sao mất tích. Điều này làm cho người xung quanh sợ hãi. Lẽ nào chuyện này cùng cổ thiên đình có chỗ liên quan? Thậm chí có người nói ra một cái bí ẩn. Năm đó đạo chủ bị đánh vào hung ma động, cũng là bởi vì một cái đen thui hạt châu. Hạt châu này chính là thiên nữ nắm giữ. Đây rốt cuộc là bảo vật gì? Làm sao sẽ như vậy khủng bố? Lẽ nào cùng đạo tổ có quan hệ? Bốn phía ồ lên một mảnh. Trận chiến này biến số đều quá to lớn, đều liên lụy ra cổ thiên đình bí ẩn. Hiện tại này đế hồn châu xuất hiện, càng là kinh thế hãi tục. Ngàn tỷ lớp đế sát khí cuồn cuộn buông xuống, nhấn chìm, rồi toàn bộ thương khung. Động tĩnh này có thể nói không thể tưởng tượng nổi. Nhị thập tứ chư thiên cùng cực đạo đồ sản sinh, đối lập. Hiện tại thiên đế lấy ra đế hồn châu. Ngàn tỷ lớp đế sát khí cuồn cuộn mà đến. Lan tràn rèn luyện thần linh khủng bố khí thế. Đây là nhằm vào nguyên thần vô thượng sát phạt. Đạo lăng nắm giữ vô cực Phật châu đều ở run lên. 3000 chân Phật thế giới cũng bắt đầu vỡ diệt. Này vô cực Phật châu căn bản không ngăn được đế sát khí sức mạnh. A, thậm chí này thiên đế đều ở hí dài. Hắn muốn rách cả mí mắt. Nguyên thần lúc sáng lúc tối đều muốn giải thể. Đế hồn châu quá mạnh mẽ. Uy năng một khi triệt để thức tỉnh, thiên đế đều rất khó nắm chặt. Đây là đả thương địch thủ 1000 tự tổn 800 thủ đoạn. Chỉ có điều thiên đế miễn cưỡng có thể khống chế lại đế hồn châu. Trong lúc nhất thời đem vô cực Phật châu run rẩy, đạo lăng nguyên thần đều ở dạn nứt. Bảo vật này không thể khống. Thiên đế đều kém chút bị phản chấn đến chết. Ngàn tỷ lớp đế sát khí à. Là cỡ nào kinh thế hãi tục. Bảo vật này vẫn không có triệt để luyện thành, hiện tại liền bị đạo chủ bước ra đến rồi. Bốn phía nghị luận ngập trời. Trận chiến này biến cục thực sự là quá lớn. Đế hồn châu cố nhiên khủng bố, gần đập vụn vô cực Phật châu. Đạo lăng nguyên thần rất gần với nổ tung. Thế nhưng hắn thiên đế cũng không dễ chịu. Nguyên thần vặn vẹo, đế sát khí sức mạnh căn bản không thể tiếp xúc. Để thiên đế nguyên thần cũng bắt đầu vặn vẹo, có một loại nát tan xu thế. Đạo lăng phát ra tiếng giống to, hắn hóa thành một tôn che kín bầu trời đại Phật. Vô cực Phật thân chậm rãi hiển hóa ra ngoài, kim quang óng ánh, như là ngồi xếp bằng ở một mảnh thái cổ Phật giới bên trong. Đạo lăng nguyên thần trực tiếp ngồi xếp bằng ở vô cực Phật châu bên trong. Hắn lấy vô cực Phật thân, dẫn ra vô cực Phật châu chí cường sức mạnh, bắt đầu chống đối đế hồn châu bắn vọt. Điều này cũng may mà thiên đế không cách nào triệt để khống chế đế hồn châu. Bằng không đạo lăng lần này chắc chắn phải chết. Ta liền không tin vô cực Phật châu không ngăn được. Đạo lăng ở giống to, dùng hết khả năng thức tỉnh vô cực Phật châu sức mạnh. Thời khắc này Phật môn tiên chân, vườn quanh cửu sắc tiên quang. Trong này tựa hồ ngồi xếp bằng 9 tôn cổ Phật, tọa lạc địa phương, kết ra Phật môn đại thủ ấn, chống đối đế hồn châu. Giết cho ta, thiên đế hai mắt đều một mảnh đỏ tươi. Đế hồn châu còn đang kéo dài vận chuyển. Nhưng là hạt châu này đều nhanh không phong được ngàn tỷ lớp đế sát khí. Một khi đế sát khí triệt để nộ dũng mà ra, đế hồn châu rất có thể sẽ trực tiếp giải thể. Không, dừng tay, có thế hệ trước cường giả rít gào, không muốn ở tiếp tục đánh. Nếu là đế sát khí triệt để mất khống chế, chính là một hồi đáng sợ tai nạn. Vùng vũ trụ này sẽ bị trở thành cấm địa sinh mệnh. Không sai, đế sát khí không thể khống. Đây là đại đế chết đi sinh ra huyết sát khí. Đế binh đều rất khó tiêu diệt. Một khi này ngàn tỷ lớp đế sát khí phiêu tán đi ra, đến thời điểm ai có thể đỡ được này một tai nạn. Ta xem này một ván vẫn là thế hòa. Thiên đế cùng đạo chủ lập tức thu tay lại. Các ngươi muốn cho ngàn tỷ sinh linh tùy tùng chôn cùng sao? Quả thực là lời nói vô căn cứ. Là hắn thiên đế hạ thủ. Với đạo chủ có gì can hệ? Toàn trường đều vỡ tổ. Đếm không hết cường giả ở phía sau triệt. Đế sát khí động tĩnh càng ngày càng mãnh liệt. Thiên đế đều nhanh không khống chế được. Ngược lại vô cực Phật Châu bắt đầu lờ mờ, cũng bị đế sát khí sức mạnh triệt để quấy rầy tiêu hao hết. Làm sao bây giờ? Hình thiên bọn họ sốt ruột, trong bóng tối lấy ra đế binh, thời khắc mấu chốt đánh rơi khỏi giết ra một con đường. Không muốn làm bừa, đại hắc khiển trách, ngàn tỷ lớp đế sát khí một khi bị đế binh khí tức quấy rầy. Đến thời điểm nhất định sinh linh đồ thán, sẽ chết đi vô tận cường giả. Thiên đế thằng nhóc này lại dám thu lấy nhiều như vậy đế sát khí. Hắn muốn làm gì? A, bỗng nhiên, một mảnh cương vực nát tan, liên miên cường giả giải thể, nổ thành xương máu, quả thực là đại dương màu đen đập động tới đến. Đây là hơn 1.000 đạo đế sát khí mất khống chế, quét về phía vực ngoại tinh không, bắn chìm một mảnh cương vực, chết đi cường giả không hề sức chống cự, bị luyện thành một mảnh cho tàn, kinh sợ tứ phương cường giả. Tình cảnh này để người xung quanh triệt để sợ hãi, đế sát khí thật mất khống chế, một khi toàn diện giải thể. Bọn họ chạy đều không có chỗ chạy đi. Thời khắc này, thiên địa cùng vang lên, nhật nguyệt tóng ánh, kim quang phổ độ, đâm thủng hắc ám, tựa hồ một tôn thời đại thái cổ đi ra cổ tăng ở đọc kinh Phật. Phạn âm rung trời, cổ tăng ngồi xếp bằng ở trong vũ trụ sao trời, đọc vô thượng Phật pháp, quả thực dường như Phật môn lục tự chân ngôn, mỗi một cái âm tiết đều lan truyền đến người sâu trong linh hồn. Mênh mông Phật quang ép khắp vùng tinh không vũ trụ này, muốn tinh chế thế gian tà ác. Đế sát khí tựa hồ vững vàng không ít, thậm chí đế sát khí ẩn chứa ngập trời huyết sát khí, ở Phật quang lực lượng dưới mơ hồ bắt đầu tán loạn. Phật môn dĩ nhiên có thể khắc chế đế sát khí, nói không chắc có thể tinh chế. Toàn trường người kinh ngạc thốt lên một mảnh, ai cũng không nghĩ cổ tăng có năng lực này. Khởi điểm bọn họ vẫn tính là cao hứng, nhưng là đế sát khí há có thể là tốt như vậy tinh chế. Lại một lần nữa hừng hực đứng dậy, đế sát khí quả thực cuồng bạo hơn, đem vùng vũ trụ này toàn bộ đập nát. A, đây là một loại không thể đỡ huyết sát khí, ẩn chứa đại đế uy thế, quét ngang bốn phía bát hoang, liên miên cường giả kêu thảm thiết, bị triệt để xóa bỏ, người chung quanh triệt để sợ hãi. Trận chiến này đã không lường được, rất khả năng xúc động một ít tai nạn. A-di-đà Phật, thời khắc này, vũ trụ tinh không rung động, bị một loại không thể nào tưởng tượng được khí thế tạo ra. Chùm sáng rực rỡ soi sáng người con mắt đều không mở ra được. Một cái màu vàng cổ hải ngang qua mà đến, Phật hải vô lượng, tỏa ra tường thủy ánh sáng, tựa hồ muốn phổ độ chúng sinh. Một tôn khủng bố thân thể tựa hồ nứt ra rồi, đan dệt tông ánh đế khí, hóa thành một tôn ngồi xếp bằng ở cổ kim tương lai đại Phật. Đem trong mắt của nó mở thời khắc, đế sát khí đều đang vạn vẹo, Đây là thần thông bực nào? Ma Phật khí thế so với lần trước Đế Hải xuất hiện thời khắc đầy đủ khủng bố một đoạn. Thân thể của hắn quả thực là Phật Đế thân thể. Vương xuống Phật quang, để đế sát khí đều đang vạn vẹo. Đếm không hết huyết sát ác niệm bị tinh chế không còn một múng. Là ma Phật, bốn phía ồ lên một mảnh. Lúc này ma Phật thần thánh mà lại trang nghiêm. Ngồi xếp bằng ở hoa sen Phật trên đài. Hắn dáng vẻ trang nghiêm. Cơ thể bên trong tựa hồ dựng dục ra một tôn Phật đế. Đọc Phật môn chí cao kinh văn. Đem đế sát khí đều tinh chế mấy phần. Không thiệt thòi là đế phẩm thân thể. Đại hắc than thở. Như thế khủng bố đế sát khí đều có thể lấy chí cường Phật pháp tinh chế. Nói như vậy. Thiên đế lá bài tẩy bị khắc chế. Hình thiên truy hỏi. Đại hắc lắc đầu nói. Sẽ không. Tuy rằng có thể tinh chế hung ác chi khí. Thế nhưng còn chưa đủ. Này dù sao cũng là đế sát khí. Phật ma thực lực còn chưa đủ mạnh. Ma Phật tụng kinh động tĩnh càng lúc càng lớn. Chấn động mênh mông đại vũ trụ. Hắn liên tiếp gầm thét ra Phật môn lục tự chân ngôn. Như là một tôn Phật môn hộ giáo hùng sư, ai cũng không có ngăn cản ma Phật. Mặc dù là đạo lăng áp lực tiêu giảm một đoạn dài, nhưng là thiên đế tình huống cũng chuyển biến tốt. Hắn nắm giữ đế hồn châu càng ngày càng hài lòng thuận tay. Bởi vì này đế sát khí ẩn chứa hung ác chi khí quá nặng nề, hắn rất khó triệt để nắm chặt. Ma Phật xuất hiện để trận chiến này sẽ không phát sinh họa lớn ngập trời. Đạo chủ, ngươi phí công dãy dụa mà thôi. Đế hồn châu tuyệt đối không phải ngươi có thể chống lại. Ta hiện tại lấy nguyên thần chảm ngươi. Thiên đế y nguyên uy nghiêm lẫm lẫm. Hắn có hùng bá thiên hạ tâm thái. Trong con ngươi tránh ra ngập trời sát niệm. Đạo chủ nếu là bất tử. Địa vị của hắn nhất định phải bị triệt để dao động. Đại hắc mục đích không phải giết thiên đế, mà là muốn trưởng quản toàn bộ cổ thiên đình. Hết chương.